Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, bàn long thảo hai càng, cứu mạng là có ý tứ gì? Chỉ để lại này hai chữ, ta căn bản chính là không hiểu ra sao, không biết muốn làm như thế nào. Nếu đây là một phong cầu cứu tín, muốn ta cứu viết thư người này, cũng không nói chính mình là ai, lại càng không nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta chính là tưởng giúp hắn cũng không giúp được, ngược lại là ta chính mình, mặc danh kỳ diệu dài quá đồng tiền ban, hơn nữa là vừa lấy được tín thời điểm không có việc gì. Đợi đến thu được tín mấy ngày đều đi qua, mới phát hiện trên MU bàn tay dài quá đồng tiền ban. Thượng Hiên thoải mái ngồi ở ta giữa phòng ngủ ghế xoay thượng. Theo trên mặt bàn cầm lấy màu trắng phong thư cẩn thận quan sát một chút. Chỉ vào phong thư mặt trên lục sắc chất lỏng, chậm gì gì nói, đây chính là bàn long thảo chất lỏng, thế gian khó cầu, ngươi trên MU bàn tay đồng tiền ban, hẳn là liền là vì loại này chất lỏng khiến cho, bàn long thảo. Loại này thảo dược, ta thực xa lạ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, hẳn là một loại tương đối hiếm thấy độc thảo đi, chính là mặt ở phong thư đi lên hại ta. Có phải hay không muốn ta về sau thu được Nhậm Hà Đông Tây phía trước? Đều phải trước mang bao tay lại nói. Ta đây là chúng độc. Ta đi, ngươi nên giúp ta. Ta cũng không muốn cho loại này này nọ dài mãn toàn thân. Biến thành báo gấm, ta buồn bực xem trên MU bàn tay kia khối tử hồng sắc đồng tiền ban. Nó đã hoàn toàn thành hình. Xấu xí bám vào ở MU bàn tay ta thượng. Hơn nữa này ban thượng quả thật mang theo thản nhiên quỷ khí. Một khi dài mãn toàn thân, quỷ biết hội xảy ra chuyện gì. Hiện tại, cổ tay ta bộ phận, trắng nõn ra phía dưới, mơ hồ trong lúc đó cũng nổi lên một chút màu đỏ một khối. Giống như đang ở chậm rãi hình thành đồng tiền ban, thời gian ngắn vậy trong vòng, cư nhiên liền hình thành hai khối đồng tiền ban. Tốc độ, thật đúng là không bình thường. Thượng Hiên đối với nắng lại nhìn thoáng qua màu trắng tím. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ sau mặt bàn, khóe miệng giơ lên một tia ngả ngớn ý cười. Tiểu Tô Tử, nếu chính là chúng độc là tốt rồi là mani bàn long thảo sinh trưởng ở quan trung thi thể xương. Cột sống thượng, mấy ngàn cổ thi thể cũng không nhất định có thể sinh trưởng ra một căn đến. Này thảo nước, là dùng đến nhắc nhở ngươi chấp hành khế ước. Ta lại nhìn thoáng qua phong thư thượng địa chỉ. Hồ Nam tỉnh, kia cũng không chính là tương tây vùng sao. Ta này sơ trung địa lý là thể dục lão sư giáo. Nhìn lần đầu đến này địa chỉ cư nhiên không có phản ứng đi lại. Này phong thư là tiên nhân Triệu Nhất Phàm lúc gần đi. Lưu lại di họa. Triệu Nhất Phàm nhường ta đi chiếu khán tương tây nhất mạch đuổi thi tượng. Không nghĩ tới nhanh như vậy hãy thu đến tương tây bên kia cầu cứu tín. Bọn họ còn lo sợ ta không đi hỗ trợ, cố ý ở phong thư thượng lau độc thảo chất lỏng. Nếu ta không đi xử lý chuyện đã xảy ra, kia kết cục thực khả năng chính là dài đầy mang theo quỷ khí đồng tiền ban chết mất. Trận tượng điều đề, này không phải là hiếp bức người đi cứu sao? Có một số việc hào hào thương lượng, ta vị tất không chịu đi cứu người, hoặc là đi giúp một việc cái gì. Cư nhiên dùng loại này cực đoan phương thức bức bách nhân đi hỗ trợ. Ta theo trong khung liền sinh ra một loại phản cảm, chán ghét nói, bọn họ làm vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ thương cập vô tội sao? Truyền tin người phát thư cũng hại đồng tiền ban, làm sao bây giờ, này ngươi liền không cần lo lắng. Này bàn long thảo chỉ nhằm vào có khế ước nhân, hơn nữa này thân thảo thân là cứu mạng thuốc hay, có thể hóa giải xà độc, kéo dài tuổi thọ, hơn nữa đến chi không dễ, vì ngươi nhân gia cũng là khuynh này sở hữu. Thượng Hiên đem tín nhét vào phong thư giữa, theo quần áo nội trong túi, lấy ra một chi yên ở chóp mũi người người, hắn mâu quang trung dường như tích lũy vô số năm tháng lưu lại thâm trầm. Tựa tiếu phi tiếu xem ta, làm cho người ta cảm giác như là lão hồ ly giống nhau giả dối. Ta đối tương tây đuổi thi tượng nhất mạch cũng không có nhiều lắm hiểu biết. chỉ có thể nói nghe xong Thượng Hiên lời nói mới rồi. Đối bọn họ hiểu lầm hóa giải ba phần, ít nhất biết bọn họ là không có tuyệt đối ngạch ác ý. Nhưng là của ta cảm xúc vẫn là thực phức tạp, đối với Triệu Nhất Phàm trước khi đi công đạo, ta là tuyệt đối sẽ không chống chế. Tương Tây đuổi thi tượng có cái gì phiền toái, ta có thể bang khẳng định bang, chính là ta hiện tại ý tưởng, một lòng chỉ cầu một cái an ổn bảo thù, không nghĩ lại xàm hợp này vết đao liếm huyết chuyện phiền toái. Rất nhiều nguy hiểm sự tình, ta đều muốn đổ lên đem cục cưng bình an sinh hạ đến lại nói. Nhưng là trên người ta đồng tiền ban đã ảnh hưởng đến ta trong bụng cục cưng. Ta chỉ cần nhất nhấn đồng tiền ban, cục cưng sẽ khó chịu khóc ra. Ta này làm mẹ trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, đau lòng sờ sờ bụng. Này không khác là sờ soạng ta nghịch lân, ta chính là tính tình lại tốt, cũng không thể dễ dàng tha thứ có tổn hại ta cục cưng. Ta suy nghĩ thật lâu sau, đều không nói gì, Thượng Hiên đại khái là gặp trên mặt của ta là cái loại này do dự biểu cảm. Nói thẳng nói, bọn họ hẳn là gặp được đại sự, mới có thể được ăn cả ngã về không cho ngươi viết này phong thư. Ngươi nếu không nghĩ cứu, ta hay dùng công lực mạnh mẽ chặt đứt ngươi cùng Triệu Nhất Phàm liên hệ. Dù sao chuyện này, ngươi đều là vì ta, mới có thể gặp phải, không thể chặt đứt. Ngươi chặt đứt liên hệ, Triệu Nhất Phàm nhất định sẽ phát hiện, nếu hắn lại hạ giới, kia nên làm cái gì bây giờ? Ta kiên quyết phản đối nói, Thượng Hiên cùng nhà ta Vương Đại Nữ tân hôn yến ngươi. Thượng Hiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tiên nhân muốn hạ giới đến, không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, đó là phải làm rất nhiều chuẩn bị, có lẽ mấy trăm năm đều sượng mặt đâu. Thượng Hiên trầm trọng ngưng mi, giống như nghĩ thông suốt cái gì, cư nhiên có chút muốn khuyên ta chặt đứt liên hệ ý tứ hàm xúc. Tựa hồ cũng không muốn cho ta nhúng tay Tương Tây đuổi thi tượng nhất mạch sự tình. Tiên nhân hạ giới vốn chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Triệu Nhất Phàm cho dù phát hiện ta cùng hắn trong lúc đó liên hệ chặt đứt, cũng so với có năng lực xuống dưới, khả nói là nói như vậy, vạn nhất đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ này vạn nhất, ta chăm chú nhìn bị ta xảy ra đầu giường âm linh nhìn một lát. Ta theo bắt nó cầm lại đến sau, liền luôn luôn không có chạm qua nó, bởi vì ta trong lòng đã sớm làm tốt quyết định, chờ cục cưng xuất thế, tiếp qua hỏi Triệu Nhất Phàm công đạo sự tình. Giờ phút này, ta rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng cầm kia chỉ đồng thau làm, xúc tua lạnh lẽo thấu xương âm linh. Thượng Hiên, mặc dù ta không có đáp ứng Triệu Nhất Phàm chiếu cố đuổi thi tượng nhất mạch, vạn nhất nếu đuổi thi tượng nhất mạch thật sự xảy ra chuyện gì, tìm chúng ta phát đến xin giúp đỡ tín, có thể giúp đỡ bạn, cũng phải băng không phải sao. Ta nói thật, ta không có ta chính mình nói hảo tâm như vậy, chính là không hy vọng Thượng Hiên vì ta làm chuyện điên rồ tình. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là chiếu cố hảo nhà ta Vương Đại Nữ, phụ trách hảo nàng chung thân hạnh phúc. Đừng làm cho nhà ta Vương Đại Nữ chịu một chút ít ủy khuất. Ta một câu này nói, cùng trong tưởng tượng giống nhau, nghẹn Thượng Hiên á khẩu không trả lời được, hắn kinh ngạc xem ta, sau đó tài bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nói, đi đi, tiểu tô tử, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không tốt ngăn cản ngươi, ta chính là lo lắng chuyện này cùng Hoàng có liên quan, ai, ngươi như vậy giúp ta, ta đều không biết thế nào báo đáp ngươi, dù sao ngươi nợ ta một cái thiên đại ân tình. Ta cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, đem trên người ngươi áo ngủ thay đổi, trước lái xe đưa ta đi một chỗ đi, ta ỷ vào Thượng Hiên khiếm chúng ta tình. Sai phái hắn thay ta làm việc, tài non nửa một lát công phu, hắn liền thay đổi một bộ hưu nhàn quần áo. Lái xe đưa ta đi một cái ở ngoại ô phụ cận chuyên ngõ phòng quần lạc. Mở ra lão Triệu sinh tiền tạm cư tiểu phòng ở cửa gỗ. Bên trong bay ra một trận thổ mùi. Trong phòng mặt thực u ám. Cửa vừa mở ra, gió thổi đi vào bụi đất bay lên. Nhưng trong phòng gia cụ cùng cái khác bài trí, xem đều chỉ còn lại có một cái hắc ám hình dáng. Nhưng lại có loại bụi sương mênh mông cảm giác, ta bay ra một đạo dương hỏa phù, mới miễn cưỡng đem bên trong chiếu sáng lên, lại là một gian nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở. Một chương giường, một chương mộc đầu cái bàn cùng ghế dựa, cũ đều đã có mục nát chinh triệu, cũng không biết dùng xong bao nhiêu cái năm đầu. Chỉ có phòng ở chính giữa, cái kia mạ vàng quan tài, xem thực tân, nhưng lại là phó gỗ thô đánh chế dây quan tài. Phải biết rằng hiện tại trên thị trường, vượt qua 20 năm gỗ thô giá quý đòi mạng, có một số người ra có thể sử dụng phổ thông gỗ dán làm khẩu bạc quan. Đã là thực không dễ dàng, Thượng Hiên đi ở ta phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra quan tài nắp vung, quan trung ngủ một cái tiểu nam hài. Mi thanh mục tú, phấn điêu ngọc mày rất là đáng yêu. Nó là Triệu Nhất Phàm dưỡng tiểu hành thi. Ta căn cứ Triệu Nhất Phàm sở giáo. Lắc lắc âm linh, quan trung tiểu nam hài chậm rãi liền mở mắt. Nó nhìn đến ta đang cúi đầu xem nó. Vì thế liền xung ta ngoan ngoãn vươn tay nhỏ bé đến. Ta nhẹ nhàng nắm giữ nó lạnh lẽo tay nhỏ bé. Bắt nó theo trong quan tài ôm xuất ra. Tỷ tỷ đến mang ngươi về nhà. Được không, này chỉ sẽ không nói tiểu hành thi, đứng trên mặt đất dại ra nhìn ta liếc mắt một cái. Cứng ngắc điểm đầu, bên ngoài ánh mặt trời có chút đại, ta liền đem chính mình áo khoác cấp nó bộ thượng, sau đó cầm quần áo thượng mũ gắn vào nó tiểu trên đầu. Khiến nó tay nhỏ bé đi ra ngoài, ta vừa mới chuẩn bị quan thượng lão Triệu Sinh tiền tạm cư phòng ở môn. Chỉ thấy đến một cái tử y lão bà che ở ta trước mặt. Ngăn lại ta cùng Thượng Hiên không nhường đi. Nàng niên kỷ ước chừng thất 80. Ánh mắt cũng rất tinh thần. Quần áo cũng thực ung dung phú quý. Là long bà, nàng nhìn thấy ta, cũng không từ mà biệt. Trực tiếp ngôn nói, tô tử, ngươi có phải hay không muốn đi tương Tây? Lão bà tử khả nhắc nhở ngươi một câu. Tương Tây đi không được. OCV by Love Dayo, hết chương.